Chương 461, thu hoạch xa xỉ, 2, đối với biến hóa của thân thể. Thẩm Trường Thanh không có suy nghĩ nhiều, hắn tìm một căn nhà không người gần đây, sau đó lắc mình đi vào, đầu tiên là nuốt vài viên thiên nguyên đan, khôi phục vết thương trên thân thể. Sau đó, lại nuốt vào cửu dương đan, để xua tan khí tức âm tà lưu lại trong thân thể. Cuối cùng, Long Hổ Đan cũng nuốt một viên, bổ sung khí huyết tiêu hao. Loại đan dược này có thể hàm dưỡng khí huyết của thân thể, đồng thời cũng bổ sung khí huyết bị tiêu hao, đương nhiên thiên nguyên đan cũng có hiệu quả như vậy. Sau khi nuốt vào nhiều loại đan dược, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt luyện hóa. Có người đang chiến đấu. Tuần Khúc vốn đang trốn ở một nơi nào đó, sau khi cảm nhận được Thẩm Trường Thanh cùng âm hưu chiến đấu, cũng không khỏi đi ra từ chỗ tối. Thành Lư Dương tuy rằng rất lớn, nhưng động tĩnh chiến đấu của hai người cũng không nhỏ, ngoài ra địa điểm của ông, cùng địa điểm xảy ra chiến đấu cũng không phải quá xa, cho nên Tuần Khúc lập tức liền phát hiện. Khí tức âm tà thật nồng nặc, chẳng lẽ là con yêu tà của Thành Lư Dương ra tay, về phần lực lượng hoàn toàn khác biệt với khí tức âm tà, rất có khả năng là có những người khác, tiến vào bên trong Thành Lư Dương. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hiện ra. Trong nháy mắt, Tuần Khúc liền đem chuyện này liên tưởng đến người của Trấn Ma Ti, tuy rằng ông luôn luôn mắng Quý Thiên Lộc, nhưng đối phương lúc này phái người đến, cũng là quá bình thường. Rất nhanh. Một quá trình đại khái, hình thành ngay trong đầu của Tuần Khúc. Quý Thiên Lộc cho cường giả đến tìm ông, sau đó vị cường giả kia tiến vào Thành Lư Dương, trong quá trình tìm kiếm mình, đã xảy ra xung đột với con yêu tà trong Thành Lư Dương. Nhất định là như vậy, tuy rằng không rõ ràng Trấn Ma Ti xuất hiện một cường giả như vậy từ lúc nào. Nhưng ngoại trừ cái giải thích này, là không có khả năng khác. Tuần Khúc càng khẳng định phỏng đoán của mình. Dù cho luồng khí tức kia vô cùng xa lạ, ông cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhưng tình huống của Thành Lư Dương lúc này, ngoại trừ người một nhà, cũng không có ai sẽ đơn giản mạo hiểm. Không được, thực lực của con yêu tà trong Thành Lư Dương bất phàm, người đến chưa chắc là đối thủ, ta phải đi xem. Tuần Khúc ngồi không yên. Nếu như đồng đội của mình chết ở trong tay của con yêu tà trong Thành Lư Dương, vậy chuyện buồn có thể sẽ lớn lắm. Đến lúc đó, ông liền thật sự không có cơ hội rời khỏi Thành Lư Dương. Chỉ có liên thủ cùng đối phương mới có khả năng chém giết con yêu tà kia. Vừa suy nghĩ nàng, Tuần Khúc nhất thời hướng về địa điểm chiến đấu, chỉ là không đợi ông hoàn toàn đến gần, liền có một luồng khí tức dường như mặt trời chói chang vọt đến, khiến cho ông thoáng cái dừng bước chân lại. Luồng khí tức này, Quý Thiên Lộc đúng là có thể, vậy mà còn có thể đem người của Vạn Phật Tông tìm tới, không đúng, Vạn Phật Tông lúc nào có cường giả như vậy? Tuần Khúc nghi hoặc. Nhưng ông cũng không có lãng phí thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là thoáng dừng lại, liền tiếp tục hướng về nơi đó. Chưa đến nửa khắc, đã đi tới địa điểm xảy ra chiến đấu, trên đường phố đổ nát, có khí tức âm tà lưu lại không có tán đi, đồng thời cũng có một luồng khí tức chói chang như mặt trời lưu lại ở nơi ấy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của Tuần Khúc ngưng trọng. Không phải con yêu tà trong Thành Lư Dương. Ông đã giao đấu với con yêu tà trong Thành Lư Dương, với khí tức trên người của nó, cũng là rất quen thuộc. Tuy nói khí tức âm tà hình như đều không khác biệt lắm, thế nhưng yêu tà khác nhau, khí tức trên người vẫn sẽ có một chút khác biệt, sau khi phát hiện điểm này. Sắc mặt của Tuần Khúc xấu xí vô cùng. Con yêu tà của Thành Lư Dương đã đủ khó đối phó. Hiện tại vậy mà lại xuất hiện yêu tà khác, hơn nữa thực lực không tầm thường, từ khí tức lưu lại mà nhìn, có thể rõ ràng thực lực của đối phương. Yêu ma. Ít nhất cũng là yêu ma cấp thấp. Còn yêu ma kia đâu, là đã chết hay là còn sống, người giao đấu cùng yêu ma, là tình huống gì? Trong đầu của Tuần Khúc, một loạt suy nghĩ liên tục hiện lên. Từ tình huống lúc này mà xem, ông cũng có chút không rõ ràng thế cục. Sẽ không phải là đến chậm chứ? Trong lòng Tuần Khúc ngẩn ra. Nếu như thật sự đến chậm, vậy phiền phức của mình có thể sẽ to lắm. Một con yêu tà của Thành Lư Dương, cộng thêm một con yêu ma không biết tên, đừng nói bản thân hiện tại không phải trạng thái toàn thịnh, cho dù là trong thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có phần sợ hãi. Bây giờ, lại có âm thanh rung động truyền đến, ánh mắt Tuần Khúc ngưng trọng, ông không có đi đến hướng nơi phát ra của âm thanh, mà là ở lại tại chỗ, thần niệm khuếch tán ra ngoài. Tìm kiếm. Tìm kiếm từng chút. Nếu như vị cường giả giao đấu cùng yêu ma không chết, có khả năng nhất định là còn ở gần đây. Khi Tuần Khúc sử dụng thần niệm tìm kiếm xung quanh, thần niệm bỗng nhiên khẽ động. Trong phạm vi nhận biết của thần niệm, có khí tức dân trào đang bắt đầu khởi động. Luồng khí tức này cuồn cuộn như biển lớn, lại nóng rực như mặt trời. Trong nháy mắt, tâm trạng căng thẳng của ông cũng đã giảm xuống rất nhiều. Tìm được rồi. Bước chân của Tuần Khúc khẽ động, lập tức hướng về nơi phát ra của khí tức. Bên trong một căn phòng không người, Thẩm Trường Thanh khoanh chân mà ngồi, hình như nhận biết được cái gì, hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Có người tới. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, có một tia thần niệm không mạnh không yếu, quét ngang từ trên người mình mà qua. Ngay sau đó, có một khí tức mạnh mẽ, đang tới gần bản thân mình. Luồng khí tức ấy có chút khác biệt với khí tức âm tà trên người của yêu tà, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm nhận qua ở một ít người. Đó chính là Trấn Thủ Sứ Tuần Khúc. Trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng người đến là ai. Vừa lúc bản thân mình cũng đem năng lượng của đan dược luyện hóa xong, tiêu hao của chiến đấu vừa rồi cũng đã khôi phục rất nhiều. Đứng dậy, đi ra từ bên trong phòng, Thẩm Trường Thanh liền nhìn thấy một người trung niên quần áo nhuộm máu, nhưng thần thái bình thường chạy đến đây. Chương 462, Tu La Địa Ngục, 1, khi hắn nhìn thấy Tuần Khúc. Tuần Khúc cũng lập tức thấy được hắn. Dừng thân hình. Vị trấn thủ sứ của thành Phá Sơn, khách khí ông quyền hỏi, ta là Tuần Khúc của trấn Ma Ti ở thành Phá Sơn, xin hỏi các hạ là. Lúc nói, ông mịt mờ quan sát Thẩm Trường Thanh, nhìn thấy mái tóc đen nồng đậm của đối phương. Trong mắt có thần sắc nghi hoặc chợt lóe liền biến mất, người của Vạn Phật Tông. Không phải đều là đầu bóng lưỡng sao? Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng Tuần Khúc cũng không có biểu lộ ra nhiều. Khi ông dẫn đầu mở miệng, Thẩm Trường Thanh cũng ôm quyền đáp, trưởng lão của võ các Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti ở thủ đô, bái kiến Tuần Trấn Thủ. Trấn Ma Ti ở thủ đô. Trưởng lão của võ các Thẩm Trường Thanh. Sắc mặt Tuần Khúc hơi sửng sốt. Trấn Ma Ti ở thủ đô thì ông có biết, nhưng có cường giả như vậy lúc nào? Nếu như không có nhìn lầm, Thẩm Trường Thanh trước mắt, chính là cường giả đạt đến tông sư đỉnh phong, hơn nữa là loại đỉnh phong của hệ thống thân thể. Chờ một chút. Thẩm Trường Thanh. Ông nhớ tới một vài thứ, ánh mắt nhìn về phía người trước mặt cũng có chút thay đổi. Thẩm Trường Thanh, chính là vị Thẩm Trường Thanh trong khoảng thời gian trước tại Phủ Đại Hoang, chém giết đại tướng Mang tộc sao? Chuyện của quá khứ, không đề cập tới cũng được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nhạt cười. Những lời này, cũng đã biến tướng thừa nhận. Hắn đối với ảnh hưởng sự việc tại Phủ Đại Hoang lúc trước, cũng rất là ngoài ý muốn. Hầu như tất cả người gặp phải, sau khi nghe đến tên Thẩm Trường Thanh này, phản ứng đầu tiên chính là người chém giết đại tướng Mang tộc ở Phủ Đại Hoang. Đạt được xác nhận. Tuần Khúc khiếp sợ. Thật là hắn. Ông nhớ kỹ Thẩm Trường Thanh chỉ là võ giả tông sư hậu kỳ mà thôi, bây giờ nhìn thấy, đâu phải là tông sư hậu kỳ, rõ ràng chính là tông sư đỉnh phong. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Tuần Khúc tạm thời cũng không có suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Cho nên, ông lúc này hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trước đó là Thẩm trưởng lão giao đấu cùng yêu tà. Không sai, Thẩm Trường Thanh gật đầu, tộc yêu tà có yêu ma cùng với yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh tiến vào, ta gặp bọn họ liền ra tay. Thực lực của con yêu ma kia bất phàm, cuối cùng vẫn để nó trốn thoát. Thật ra là hai tên yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, ta để lại một tên. Nét mặt của hắn có thần sắc tiếc nuối, ủa, đó là thật sự tiếc nuối. Trước kia do trên người có thương tích, Thẩm Trường Thanh chưa kịp suy nghĩ nhiều, tìm một địa phương tĩnh dưỡng vết thương. Về sau, đợi sau khi vết thương khôi phục không sai biệt lắm, hắn mới nhìn về sự thay đổi của bản thân. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn chính là bị dọa hết hồn. Ở một chân ý trong bản điều khiển, trực tiếp liền từ hai thành chân ý, nhảy tới ba thành. Hơn nữa, huyết sắc liên hoa trong thức hải, bóng mờ của cánh hoa thứ ba đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Lúc trước giết nhiều yêu tà như vậy, đều chỉ là khiến bóng mờ của cánh hoa thứ hai rõ ràng hơn một chút mà thôi. Kết quả, hiện tại chỉ là tiêu diệt một cánh tay của âm hưu, liền đem tiến độ của hai thành chân ý trực tiếp làm đầy. Hơn nữa còn tràn ra không ít. Nếu như đem chân ý của mỗi một thành, phân chia thành bốn cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Như vậy hắn hiện tại đại khái là nằm trong tiêu chuẩn ba thành chân ý trung kỳ. Nói ngắn gọn, một cánh tay của yêu ma bằng với bản thân mình giết hơn 10 con quỷ quái cấp quán, thậm chí là quỷ quái cấp sát, Thẩm Trường Thanh đều nhìn không được suy nghĩ. Nếu như bản thân mình có thể hoàn toàn chém giết con yêu ma kia, hấp thu lực lượng tinh thần của nó, đến tột cùng có thể khiến chân ý của võ đạo đột phá đến cảnh giới gì? 4 thành? 5 thành? Hay là 6 thành? Viên mãn là không có khả năng rồi, từ lực lượng tinh thần của một cánh tay mà xem, coi như là chém giết một con yêu ma cấp thấp, cũng không có khả năng làm hệ thống tinh thần đột phá đến viên mãn. Thế nhưng, cho dù là đột phá đến 5-6 thành cũng tốt, cũng có thể khiến hắn giảm vài chục năm khổ tu. Phương diện thực lực cũng có thể có thay đổi rất lớn. Yêu ma của tộc yêu ta. Sắc mặt của Tuần Khúc biến đổi, giống như phỏng đoán của ông, quả nhiên là có yêu tà khác lẻn vào. Mặt khác ông từ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, cũng nghe ra một việc. Đó chính là yêu ma của tộc yêu tà. Bị đối phương đánh lùi. Không. Không phải đánh đuổi đơn giản như vậy, Tuần Khúc nhạy cảm từ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, nghe được chữ chạy, rất có khả năng, còn yêu ma kia là bị đối phương trực tiếp đánh chạy. Suy nghĩ trong đầu chuyển tới đây. Ông hỏi thử một câu, con yêu ma kia có bị thương nghiêm trọng gì không? Chỉ là chặt đứt một tay của nó mà thôi, có lẽ đối với yêu ma mà nói, đứt một tay không là việc lớn gì. Thẩm Trường Thanh thản nhiên mở miệng. Chặt một tay. Cừ thật. Trong lòng Tuần Khúc lại cả kinh, giọng điệu nói chuyện của đối phương tuy rằng nhẹ nhàng thoải mái, thế nhưng nói ra tin tức, có thể làm cho người ta khiếp sợ. Yêu ma. Cho dù là yêu ma cấp thấp, đặt ở Đại Tần, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trong thiên hạ, người có thể có tư cách giao tranh cùng yêu ma, thật ra không nhiều lắm. Mà ngoại trừ trấn thủ sứ, người có thể giao tranh cùng yêu ma, vậy càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có một điều phải biết rằng chính là, giao tranh cùng đánh bại, là hai tình huống khác nhau. Khiếp sợ qua đi. Ánh mắt của Tuần Khúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã như nhìn người cùng vai vế, không có gì khác biệt. Trong trấn Ma Ti, có thể có cường giả như Thẩm trưởng lão tồn tại, đích thật là một chuyện may mắn. Khen tặng một câu. Ông cũng không có trò chuyện nhiều về chủ đề này, mà là thay đổi một vấn đề. Thẩm trưởng lão tiến vào thành Lư Dương, đã được thời gian bao lâu? Hẳn là không đến một ngày, Thẩm Trường Thanh đánh giá thời gian một chút, cho ra một câu trả lời đại khái. Trên thực tế, ở trong thành Lư Dương, không nhìn ra ban ngày hay đêm tối, muốn tính thời gian là một việc rất khó. Trừ khi là vẫn nhớ kỹ tốc độ của thời gian. Bằng không. Có chút khác biệt, cũng là bình thường. Chương 463, Tu La Địa Ngục, 2, sau khi trả lời, Thẩm Trường Thanh cũng hỏi ra vấn đề của mình. Tuân trấn thủ tiến vào thành Lư Dương đã được vài ngày thời gian, đối với thế cục trong thành, có hiểu biết gì không, bách tính của thành Lư Dương, toàn bộ thật sự đã chết ở trong tay của yêu tà. Nghe vậy. Nụ cười trên mặt của Tuần Khúc biến mất, sau đó biến thành âm trầm. Lúc ta tiến vào thành Lư Dương lúc, trong thành cũng đã không có dấu vết của bất luận người nào, nếu như ta không có đoán sai, bách tính của thành Lư Dương ngay từ đầu, cũng đã chết trong tay của con yêu tà kia. Yêu tà do thiên địa tự nhiên sinh ra không ít, nhưng loại yêu tà như vậy, thực lực đều là không mạnh. Chỉ cần lộ ra bất luận dấu vết gì, đều sẽ bị trấn ma ti phái người tiêu diệt, cho nên rất ít có ảnh hưởng lớn. Giống như bây giờ, vừa xuất thế là có thể trực tiếp tiêu diệt một tòa thành, trong hơn 300 năm qua, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạt được trả lời xác thực, Thẩm Trường Thanh cũng dập tắt suy nghĩ cuối cùng trong lòng. Hơi thở tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Tuần Khúc, Tuần trấn thủ đã giao đấu cùng con yêu tà kia. Không sai. Tuần Khúc gật đầu. Từ lúc ta tiến vào thành Lư Dương, ta đã giao đấu với con yêu tà kia, nói ra thật xấu hổ. Ta không phải đối thủ của con yêu tà kia, nếu như không phải trên người còn có một chút bản lĩnh giữ mạng, có thể đã không đợi được Thẩm trưởng lão tới. Nếu như ta không có đoán sai, thực lực của con yêu tà kia mạnh mẽ như vậy, hẳn là bởi vì cắn nuốt bách tính của thành Lư Dương. Bịch, lúc hai người nói chuyện với nhau, thứ âm thanh rung động kịch liệt, lại truyền tới. Nhất thời, âm thanh nói chuyện của hai người lập tức dừng lại. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phương hướng phát ra của âm thanh, vùng lông mày nhíu chặt, động tĩnh như vậy, xem ra con yêu tà kia, là thật sự muốn làm ra đột phá. Con yêu tà kia bản thân chính là có thực lực của yêu ma cấp thấp, nếu như đột phá, đó chính là yêu ma trung cấp, trấn thủ sứ của phủ U Nam tuy có, nhưng muốn đối phó yêu tà ở cảnh giới này, cũng là một phiền toái không nhỏ. Lông mày của Tuần Khúc cũng nhíu chặt. Lúc bình thường, một con yêu ma trung cấp, đối phó không là vấn đề gì. Hiện tại thế cục của phủ U Nam vốn đã khẩn trương, lại xuất hiện thêm một con yêu ma trung cấp, phiền phức sẽ càng thêm lớn. Lúc này, liền không phải vấn đề có thể đánh hay không, mà là có khí lực dư thừa đi đánh hay không. Nghĩ vậy, Tuần Khúc trầm giọng nói, không thể để cho con yêu tà kia đột phá thành công, vốn chỉ có một mình ta, ta không có nắm chắc ngăn cản, nhưng có Thẩm trưởng lão đến, ngươi và ta thật ra có thể liên thủ thử một chút. Nếu như thật sự không thể ngăn cản, hai người chúng ta liên thủ, cũng có thể trốn ra ngoài. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Cái này cũng là cách làm tốt nhất hiện nay, ngăn cản một chút. Nếu không thể, vậy rút lui rồi hãy nói. Uổng phí bản thân ở chỗ này là cách làm ngu xuẩn nhất. Trong thành Lư Dương, Âm Hưu cùng Tô Uyển Nhi trốn trong một căn phòng trống. Âm Hưu bây giờ đã không có ngạo khí của ngày xưa. Cánh tay trái bị chặt đứt không nói, trên người cũng có không ít vết thương. Đối với yêu ma trung cấp mà nói, hồi phục tứ chi là chuyện dễ dàng. Thế nhưng đối với yêu ma cấp thấp mà nói, muốn hồi phục lại tứ chi đã đứt lìa thì không dễ dàng như vậy. Đại Nhật Hồng Lô, chết tiệt. Âm Hưu cảm nhận được khí tức cực nóng đang tàn sát trong thân thể, trong đôi mắt xanh lục, hàn ý âm u lạnh lẽo ngưng động thành thực chất. Vạn vật tương sinh tương khắc. Máu của tộc yêu tà, đối với nhân tộc mà nói là kịch độc, đồng dạng, máu của cường giả nhân tộc đối với tộc yêu tà mà nói, cũng là kịch độc. Đương nhiên, cái gọi là kịch độc cũng là tương đối, giống như là có nhân tộc sẽ cướp đoạt tinh huyết của yêu ma, chỉ cần đem năng lượng đặc biệt ẩn chứa trong máu loại trừ, như vậy bên trong chỉ còn lại năng lượng thuần túy. Như vậy, bất luận là máu của tộc yêu tà cũng tốt, cũng hoặc là máu của cường giả nhân tộc cũng được. Vậy đều là vật đại bổ. Hơn nữa, đối với yêu ma mà nói, máu của nhân tộc bình thường, căn bản là không có uy hiếp gì, sau khi cắn nuốt đều có thể tăng trưởng lực lượng của chính mình, chỉ có tới cảnh giới giống như Thẩm Trường Thanh, đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, khiến cho khí huyết tiến thêm một bước lột xác, mới có thể sản sinh uy hiếp đối với bản thân. Yên lặng thuyên chuyển khí tức âm tà, đem khí tức Đại Nhật còn sót lại trong cơ thể loại bỏ. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tô Uyển Nhi đứng ở một bên, mở miệng hỏi. So sánh với Âm Hưu bị thương nặng, ả thật ra là không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ bị khí tức Đại Nhật ăn mòn thân thể, khiến cho khuôn mặt quyến rũ mê người, trở nên có chút dữ tợn đáng sợ, thì không bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng, đối với Tô Uyển Nhi mà nói, dung mạo của mình cũng cực kỳ quan trọng. Vuốt ve hai gò má, trong mắt của ả có hàn ý phẫn hận. Nghe vậy, âm thanh khàn khàn của Âm Hưu vang lên, thực lực của tên nhân tộc kia không kém, hiện tại vết thương của ta chưa lành, gặp phải hắn sẽ là một phiền phức, chúng ta đi tìm con yêu tà của thành Lư Dương trước rồi hãy nói. Nếu có thể liên thủ với nó, tên nhân tộc kia nhất định phải chết. Tất cả nghe theo đại nhân an bài. Tô Uyển Nhi cúi đầu. Trong phòng, âm thanh lại biến mất không thấy. Một lát sau, Âm Hưu đứng dậy từ trên mặt đất. Cánh tay trái đang từ từ mọc ra xương thịt, quá trình này vô cùng thông thả. Lão không có lưu ý thay đổi trên thân thể, trực tiếp rời khỏi chỗ này, Tô Uyển Nhi thấy cảnh này, cũng đuổi theo bước chân của đối phương. Chương 464, làm ngư ông thu lợi, một, ở vị trí trung tâm của thành Lư Dương. Mặt đất tồn tại ban đầu, không biết đã lõm xuống từ khi nào, vô số máu tươi chảy về nơi ấy, tập trung thành một ao máu, mà ở giữa ao máu, có một chiếc kén máu đang nằm yên tĩnh ở nơi ấy. Mỗi khi trải qua một thời gian, chiếc kén máu sẽ cử động một chút. Mà ở xung quanh của ao máu, có thể thấy được từng núi xác chết nhỏ cao tới hơn 10 trượng, những thi thể này hình như lúc chết, máu tươi cả người đều bị rút sạch, chỉ còn lại một bộ thây khô bị phong hóa. Máu tươi trên mặt đất trộn lẫn với một vật thể không biết tên, khiến cho mặt đất trở nên lầy lội. Tay chân và nội tạng, cùng với một vài thứ không thể diễn tả, nằm lung tung trên mặt đất. Bước đi trên mặt đất trộn lẫn với máu, Tô Uyển Nhi nhìn núi thây xung quanh, trong mắt có khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện cảm giác không khỏe. Tuy rằng ả là yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, đã vứt bỏ thân phận của nhân tộc, Thế nhưng, mặc kệ nói như thế nào, Tô Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều xuất thân từ nhân tộc. Dù cho nhân tộc chết ở trong tay của ả không ít, nhưng so sánh với núi thây và ao máu trước mắt, hoàn toàn không thể so sánh. Không biết vì sao? Trong đầu của Tô Uyển Nhi, bỗng xuất hiện một từ. Tu La Địa Ngục. Ở đây chính là cảnh tượng của Tu La Địa Ngục. Từng ngọn núi thây, hầu như là liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, đến tột cùng cần bao nhiêu thi thể, mới có thể dựng ra nhiều núi thây như vậy, quả thật chính là thấy rợn cả người. Khác với vẻ khiếp sợ của Tô Uyển Nhi, âm hưu dùng đầu lưỡi đỏ tươi, liếm liếm môi của mình, tất cả trong mắt đều là thần sắc khát vọng và cực kỳ hâm mộ. Thật nhiều máu thịt của sinh linh. Ngửi trong không khí, mùi máu tươi nồng nặc đến mức làm cho người ta buồn nôn. Lão có chỉ hưng phấn, tộc yêu tà, bản thân chính là lấy nhân tộc làm thức ăn, ở trong mắt Tô Uyển Nhi nơi này là núi thây biển máu, ở trong mắt âm hưu, ở đây chính là một bữa thịnh yến vô thượng. Trong tâm của lão, xuất hiện một xúc động. Một xúc động thay thế yêu tà nơi đây, sau đó tiếp quản vô số máu thịt của sinh linh. Bất quá! Sự xúc động này vừa xuất hiện, đã bị lão dẹp bỏ. Bởi vì âm hưu lúc này, đã đi tới bên cạnh ao máu, thấy được chiếc kén máu đang rung động, khí tức mạnh mẽ, tràn ngập ra trong yên lặng. Ao máu! Chiếc kén máu! Ánh mắt của âm hưu nhìn về chiếc kén máu lộ rõ vẻ thèm thuồng. Thế nhưng lão thu hồi rất tốt. Khi lão đến, chiếc kén máu chấn động, một âm thanh quỷ dị âm u lạnh lẽo từ bên trong truyền ra. Ta từ trên người của ngươi, cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngươi là ai? Ta là âm hưu của tộc yêu tà, tộc của ta nghe nói nơi đây có đồng tộc xuất thế, cho nên cố ý để ta đến đây chào mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập tộc yêu tà ta. Âm hưu vẻ mặt bình tĩnh, thành thật nói. Tộc yêu tà. Âm thanh bên trong chiếc kén máu lẩm bẩm tự nói. Giống là có chút tâm động, hoặc như là tại lo lắng trước cái gì. Sau đó, âm thanh kia lần thứ hai vang lên, ta từ trên người của ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, xem ra ngươi và ta đích thật là cùng một tộc, âm thanh âm u của chiếc kén máu trở nên trầm thấp vài phần. Ngay sau đó, âm thanh kia lại hỏi. Cường giả trong tộc yêu tà rất nhiều sao? Rất nhiều. Trên mặt âm hưu có thần sắc ngạo nghễ. Trong tộc yêu tà, cường giả mạnh mẽ hơn so với ngươi và ta chỗ nào cũng có, nếu như vào tộc yêu tà ta, tự nhiên đạt được tộc yêu tà ta che chở, cho dù là nhân tộc, cũng không làm gì được ngươi. Tộc yêu tà cường đại, căn bản không phải loại yêu tà vừa xuất thế, có khả năng lý giải được, nghe vậy, chiếc kén máu im lặng. Một lát sau, lại có âm thanh từ bên trong truyền ra. Như là thực lực của ngươi và ta. Ở trong tộc yêu tà, có thể xem là cường giả hay không? Có thể bước vào cấp độ yêu ma, đều được cho là cường giả. Âm hưu cho một câu trả lời khẳng định. Lão cho tới bây giờ đều sẽ không cho rằng, bản thân mình là một nhược giả. Thì ra là thế, âm thanh của chiếc kén máu có chút dao động, ta cảm giác ta sắp đột phá, thế nhưng lại thiếu một chút nữa, ngươi có thể giúp ta một chút không? Giúp một chút. Âm hưu lâm vào trầm tư. Sau đó lão bình tĩnh trả lời, hiện tại bên trong thành Lưu Dương có mấy tên nhân tộc, hơn nữa đều là nhân tộc có thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể cắn nuốt bọn chúng, ngươi liền nhất định có thể đột phá. Hai nhân tộc kia ta biết. Âm thanh của chiếc kén máu một lần nữa yên tĩnh xuống, thế nhưng hiện tại bọn chúng không đến bên này, ta không có đột phá thành công, cũng không tiện ra tay, vậy có chút phiền phức. Dừng một chút. Âm thanh của chiếc kén máu lại truyền ra. Người bên cạnh ngươi, có thể cho ta ăn không, nếu như có thể để ta ăn, ta liền có thể đột phá. Nghe vậy, Tô Uyển Nhi lạnh run cả người. Ả từ trong chiếc kén máu, cảm giác được uy hiếp cực lớn, loại cảm giác này, khiến ả có loại xúc động lập tức chảy đi, nhưng nghĩ lại thân phận của mình, cùng với âm hưu bên cạnh, mới mạnh mẽ đè xuống loại xúc động này mà thôi. Không đến cuối cùng, Tô Uyển Nhi không dám trốn. Lỡ như âm hưu truy cứu, coi như là minh chủ của Vinh Sinh Minh, cũng không giữ được mình. Âm hưu nghiêng đầu nhìn Tô Uyển Nhi một chút, lắc đầu, người này tính là người một nhà của chúng ta, chỉ sợ không thể thỏa mãn ngươi. Là như thế à, âm thanh của chiếc kén máu trầm thấp xuống. Hơi thở tiếp theo. Ao máu rung động, vô số xúc tua từ phía dưới ao máu bay lên, âm thanh trong chiếc kén máu đột ngột trở nên chói tai bén nhọn. Nếu ả không có thể ăn. Vậy ăn ngươi cũng là như nhau. xúc tua phá không mà đến, một mùi máu tươi nồng nặc đến làm cho người ta buồn nôn tràn ngập ra. Sắc mặt Âm Hưu chợt đại biến, ngươi điên rồi. Lão không nghĩ tới. Chiếc kén máu cũng dám ra tay đối với bản thân mình, đối phương không biết lão là người của tộc yêu tà sao? Hơn nữa với sự cường đại của tộc yêu tà, thật sự muốn đem nó tiêu diệt, cũng sẽ không phải là vấn đề lớn gì. Chương 465, làm ngư ông thu lợi, 2, khi đang nói chuyện. Thân hình Âm Hưu lui lại, khí tức âm tà dâng trào mãnh liệt, đánh nát những xúc tua bay tới. Bên kia, Tô Uyển Nhi không có phòng bị xúc tua huyết sắc cuốn lấy một cánh tay. Quyết định thật nhanh. Ả dùng lực lượng âm tà chặt đứt cánh tay của mình, sau đó rút đi. Âm âm, khi chiếc kén máu ra tay, toàn bộ ao máu đều bạo động. Không chỉ như vậy, đống núi thây bất tận, cũng điên cuồng rung động, từng bộ thây khô từ phía trên lăn xuống, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, thây khô hoàn toàn sống lại, ngay lập tức lao về phía bọn họ. Ghê tởm. Âm Hưu giận dữ. Bản thân mình có ý tốt đến chào mời đối phương, kết quả đối phương không chỉ không cảm kích, hơn nữa còn mưu toan cắn nuốt bản thân mình. Phẫn nộ. Phẫn nộ chưa từng có, coi như là lúc trước bị Thẩm Trường Thanh chặt đứt một cánh tay, Âm Hưu cũng không có phẫn nộ như vậy. Loại cảm giác này, thật giống như là bị đồng tộc của mình phản bội. Âm. Khí tức âm tà bạo phát, tất cả thây khô tới gần, đều hóa thành bột mịn trước mặt lực lượng này. Thế nhưng vô dụng. Bởi vì số lượng của thây khô nhiều lắm. Cho dù là bị chấn nát rất nhiều, nhưng liếc mắt nhìn lại, vẫn mênh mông vô bờ. Không chỉ như vậy. Chiếc kén máu cũng thường thường ra tay, âm thầm đánh lén bọn họ. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Khuôn mặt của Tô Uyển Nhi trắng bệch, chặt đứt một cánh tay, tuy rằng vết thương đã cầm máu, thế nhưng lực lượng tổn hao đã rất khó bù đắp. Còn có thây khô mênh mông vô bờ, quả thật là làm cho người ta tâm sinh tuyệt vọng. Nghe vậy, sắc mặt Âm Hưu trở nên âm u lạnh lẽo, giết ra ngoài rồi hãy nói, nó sẽ hối hận. Chó cắn chó, trên một kiến trúc cao tầng, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người nhìn cảnh này, đều là hai mặt nhìn nhau, có vẻ như có chút không tưởng được. Vốn dĩ bọn họ dự định trực tiếp tìm đến hang ổ của con yêu tà kia, sau đó ngăn cản đối phương đột phá. Kết quả, hang ổ của con yêu tà kia còn chưa tìm được, đã bị dao động chiến đấu của Âm Hưu cùng chiếc kén máu hấp dẫn. Đợi nhảy lên trên nóc nhà quan sát, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, hai con yêu tà hình như đã trở mặt, sắc mặt Tuần Khúc trở nên kỳ quái, trước kia ta còn lo lắng chúng nó sẽ liên thủ, hiện tại xem ra, có vẻ lo lắng của ta có chút dư thừa. Liên thủ. Buồn cười. Tình cảnh như vậy, như là muốn liên thủ sao? Tầm mắt của Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm nơi ấy, bách tính của thành Lư Dương, cũng chưa đủ để nó đột phá, làm như vậy là muốn nuốt lấy con yêu ma kia. Nói xong, hắn lại nhìn về phía những thây khô sống lại. Nhìn từ quần áo, không khó nhận ra thân phận của những bộ thây khô này, những thứ này. Đều là bách tính của thành Lư Dương. Con yêu tà kia tàn sát tất cả bách tính không nói, còn đem thi thể của những bách tính này biến thành con rối, hơn 10 vạn con rối, dù cho mỗi một con rối, đều chỉ là tương đương với võ giả của đoán thể cảnh, vậy cũng đủ đáng sợ rồi, 20 vạn đoán thể cảnh. Đặt ở trên chiến trường, có thể phát huy tác dụng khó có thể tưởng tượng, lúc bình thường, 20 vạn võ giả đoán thể cảnh, là không ngăn được một con yêu ma, tuy rằng yêu ma chưa chắc có thể đối phó được nhiều người như vậy, nhưng nếu như muốn chạy, bất cứ lúc nào đều có thể. Chỉ là lúc này trên người Âm Hưu vốn có vết thương, hơn nữa chiếc kén máu âm thầm ra tay, căn bản là không có cơ hội thoát đi. Mỗi một lần chạy trốn đều là vừa lúc bị chiếc kén máu chặn lại. Những bộ thây khô bị Âm Hưu ngăn lại cũng lập tức vọt tới dùng răng cắn. Lấy tay cào, vảy giáp của bản thân yêu ma chính là phòng ngự tốt nhất, mặc cho thây khô răng cắn tay cào đều không thể phá bỏ phòng ngự. Tuy nói như thế, nhưng bị đông đảo thây khô chặn lại, Âm Hưu cũng tạm thời không có biện pháp thoát đi. Thẩm trưởng lão hẳn là chưa từng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bên tai, truyền đến âm thanh của Tuần Khúc. Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của đối phương. Không đợi hắn trả lời, Tuần Khúc tự nói tiếp, đây là chỗ đáng sợ của yêu tà mạnh mẽ nếu như xuất hiện, một chút không tốt, chính là kết quả bách tính toàn thành đều tử vong. vì thế, Đại Tần mới có thể thiết lập trấn ma ti ở các nơi. Mục đích ngay ở chỗ, nơi nào có yêu tà gây họa, trấn ma ti đều có thể lập tức ra tay hỗ trợ. Làm như vậy tuy rằng không thể ngăn chặn tình huống yêu tà độ thành 100%, thế nhưng, so với trước đây, tình huống yêu tà độ thành đích thật là giảm xuống rất nhiều, yêu tà độ thành. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Tuần Khúc nói, phàm là yêu tà độ thành, đều là bách tính đếm bằng vàng trở lên chết đi, hơn nữa những người chết trong tay của yêu tà mạnh mẽ, còn có thể hóa thành con rối của yêu tà, tạo thành trùng kích cực lớn, nếu như là một con yêu tà, với lực lượng của trấn ma ti vẫn có thể đối phó. Nhưng nếu như giống như bây giờ, thêm vào đại quân hơn 10 vạn con rối, vậy sẽ rất khó đối phó. Một người thành quân, cuối cùng vẫn là số ít, cho dù là cường giả cấp tông sư, tuy rằng có thể làm được một người thành quân, nhưng cũng không thể thật sự không kiên kỵ. Số lượng đại quân có nhiều có ít. Tông sư đỉnh phong, chỉ là vừa bước vào cánh cửa một người thành quân mà thôi, muốn không sợ 20 vạn con rối, không phải tông sư đỉnh phong bình thường, hoặc là trấn thủ sứ có thể làm được. Càng không nói. Trong đại quân con rối, còn có một con yêu tà mạnh mẽ. Tuần Khúc nói, khiến Thẩm Trường Thanh im lặng xuống, thời gian hắn gia nhập trấn ma ti đã không ngắn, trong 2-3 năm, cũng chứng kiến không ít tình cảnh yêu tà làm hại. Nhưng mà, những tình cảnh ấy, so sánh với cảnh tượng trước mắt, vẫn kém hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đây, nhiều nhất chính là bách tính của một thôn bị diệt mà thôi. Hiện tại, chính là bách tính của một thành bị diệt. Nhìn đám thây khô không thấy điểm cuối, cùng với ao máu lớn, mùi máu tươi cho dù là cách rất xa, đều có thể ngửi được rõ ràng. Chương 466, một chưởng từ trên trời giáng xuống, một, hồi lâu sau. Thẩm Trường Thanh nói, thực lực của con yêu ma kia không sai, thế nhưng so sánh với con yêu tà kia của thành Lư Dương, vẫn còn kém một chút, càng đừng nói có thương tích trong người, nếu như tùy ý để con yêu tà kia bị cắn nuốt, nó đột phá nhất định thành công. Nhìn xem đã. Không cần phải gấp gáp ra tay. Trên mặt Tuần Khúc có vẻ tươi cười nhạt, hình như là nắm chắc thắng lợi, yêu ma không có đơn giản như ngươi suy nghĩ, bất luận một con yêu ma nào đều có thủ đoạn giữ mạng của mình, con yêu ma kia tuy rằng lâm vào vây khốn, thế nhưng con bài chưa lật còn chưa sử dụng, chờ một chút đi. Chờ con yêu ma kia sử dụng hết con bài chưa lật, khiến cho lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Tuần trấn thủ là muốn làm ngư ông thu lợi, có thể tiết kiệm một chút khí lực. Vậy tiết kiệm một chút khí lực, con yêu tà kia nóng lòng đột phá, bằng không sẽ không ra tay, chúng ta hiện tại chờ đợi thời cơ thích hợp, tốt nhất là có thể làm được một đòn tất thắng. Không cầu hoàn toàn giết chết nó, nhưng cũng muốn làm nó bị thương nặng. Bằng không với thực lực của con yêu tà kia, tính là ngươi và ta liên thủ, cũng không có nắm chắc 100% có thể trấn áp nó được. Yêu tà không phải vật chết, đánh không lại, nó sẽ biết chạy. Một con yêu tà mạnh mẽ quyết tâm chạy, muốn ngăn cản, sẽ không dễ dàng như vậy. Âm. Đuôi quét ngang ra ngoài, vẫy trên bề mặt, sắc bén như lưỡi dao, dễ dàng cắt tất cả thây khô đến gần thành hai nửa. Thân thể của thây khô bị cắt thành hai nửa, còn chưa chết hoàn toàn, hai đoạn thân thể, vẫn đang nhúc nhích trên mặt đất. Khí tức âm tà chấn động, tất cả thây khô lao vào trên người cắn xé, bị lực lượng này cho đánh nát bấy. Vù. Xúc tua phá không mà đến, âm hưu tránh né không kịp, bị xúc tua đâm xuyên thủng vai. Nơi đó vốn có vết thương tồn tại, tuy rằng biểu hiện nhìn như đã khôi phục, thế nhưng bên trong không có sinh trưởng hoàn toàn. Bây giờ bị xúc tua xuyên thủng, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Một chưởng đánh xuống. Xúc tua huyết sắc đứt, máu tanh hôi rơi đầy đất. Âm hưu trống giận, ngươi quả nhiên là muốn cùng tộc yêu tà không chết không ngớt sao? Đói. Ta muốn ăn ngươi, mau, mau để ta ăn ngươi, âm thanh của chiếc kén máu gián đoạn, thế nhưng lời nói ra, lại làm cho người ta sợ hãi. Dường như là nhận được mệnh lệnh gì, thây khô tấn công trở nên càng thêm điên cuồng. Đại nhân, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy Tô Uyển Nhi bị nhiều thây khô vây quanh, trên người đều bị xúc tu cuốn quanh, vảy giáp vỡ nát, máu tràn ra rất nhiều. Thấy cảnh này. Âm hưu bạo phát lực lượng, đánh một chưởng về hướng thây khô, tất cả thây khô chặn đường, đều hóa thành tro bụi dưới một chưởng này. Rất nhanh. Lão liền đi tới trước mặt của Tô Uyển Nhi, lại là một chưởng đánh nát xúc tua huyết sắc trên người của Tô Uyển Nhi. Không có xúc tua uy hiếp, vị trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn đại nhân cứu giúp. Liên thủ lao ra đi. Âm Hưu không có nói nhiều, với thực lực của lão, nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, còn có khả năng lao ra. Lúc này thực lực tổn hại, lại có thây khô cản trở, chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy rằng tông sư hậu kỳ như Tô Uyển Nhi, trong ngày thường không có tác dụng lớn, nhưng vào lúc này, có thể tạo được một chút tác dụng, liền tạo một chút tác dụng. Trong ao máu, chiếc kén máu rung động. Giết, giết bọn họ. Âm thanh âm u lạnh lẽo truyền ra, thây khô tấn công liền càng thêm mạnh mẽ, nhiều xúc tua huyết sắc, không ngừng xuất hiện từ ao máu, hướng về Âm Hưu cùng Tô Uyển Nhi. Phật! Phật! Cho dù là thân thể mạnh mẽ của yêu ma, ở trước mặt xúc tua huyết sắc, đều không có biện pháp ngăn cản. Vảy giáp vỡ nát. Thân thể bị xuyên thủng. Đau đớn khiến khuôn mặt dữ tợn của Âm Hưu càng thêm vặn vẹo. Đại nhân! Khuôn mặt của Tô Uyển Nhi biến đổi, không đợi ả làm ra động tác tiếp theo, liền cảm giác được ngực đau xót, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đến một cái đuôi mọc đầy vảy giáp, từ ngực xỏ xuyên qua. Vì sao? Ả không rõ, Âm Hưu vì sao muốn giết mình? Nếu là muốn giết mình, vậy vì sao trước đó lại muốn cứu mình? Sắc mặt Âm Hưu trở nên dữ tợn, nếu trốn không thoát, ngươi liền cống hiến bản thân, để ta khôi phục một chút thực lực đi. Khi đang nói chuyện, đuôi dâng lên lực hút mạnh mẽ, Tô Uyển Nhi chỉ cảm thấy lực lượng cả người của mình, đang điên cuồng suy yếu. Không bao lâu, ả liền biến thành một bộ thây khô. Sau khi hấp thu lực lượng của Tô Uyển Nhi, thương thế trên người của Âm Hưu khôi phục một chút, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ lên. Ngươi muốn giết ta, vậy mọi người cùng chết đi. Sắc mặt lão trở nên điên cuồng. Một lực lượng đáng sợ ngưng tụ trên người lão, nhìn thây khô bên ngoài, Âm Hưu trực tiếp hướng về ao máu, chuẩn bị. Sắc mặt Tuần Khúc trịnh trọng, ông âm thầm ngưng tụ lực lượng của bản thân mình, hình như có thể bộc phát ra một đòn toàn lực bất cứ lúc nào. Trên người ông vốn có vài vết thương, nhưng sau đó Thẩm Trường Thanh cho một vài thiên nguyên đan, cũng xem như bổ sung không ít. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh từ trong lòng lấy ra Long Hổ Đan. Một bình đan dược, hắn tổng cộng tiêu hao 2 viên, bây giờ còn lại có 6 viên. 6 viên Long Hổ Đan. Toàn bộ đổ ra, sau đó nuốt vào, đan dược vào bụng. Thẩm Trường Thanh không có trực tiếp luyện hóa đan dược, mà là dùng chân nguyên bao bọc đan dược, yên lặng dựng ở trong thân thể, chờ đợi một cơ hội bạo phát. Bên kia, Âm Hưu lao về hướng ao máu. Chiếc kén máu hình như là cảm nhận được cái nguy hiểm gì, nhiều xúc tua phá không mà ra, muốn ngăn chặn đối phương lại. Thế nhưng vô dụng. Mặc cho xúc tua tấn công, Âm Hưu đều cố định hướng về ao máu. Rất nhanh. Lão liền đi tới phía trước ao máu. Ngay sau đó, Âm Hưu trực tiếp lao thân vào trong ao máu. Đến đây đi, cùng chết đi. Âm. Khi đối phương nhảy vào ao máu, một lực lượng hủy diệt bỗng nhiên bùng nổ. Chương 467, một chưởng từ trên trời giáng xuống, 2, giây phút ấy, ao máu vỡ nát. Chiếc kén máu vốn nằm trong ao máu, lúc này cũng vỡ tung trước mặt lực lượng này. Chiếc kén máu vỡ rung. Con yêu tà ở bên trong, cũng bị ép đi ra, sau đó thừa nhận dư âm của lực lượng hủy diệt, vảy giáp trên người vỡ nát không ít, phát ra tiếng kêu rên thê lương, chính là hiện tại. Tuần Khúc gầm lên, thân thể từ trên đỉnh kiến trúc lao ra ngoài, năng lượng màu đen bạo phát, sóng khí dưới chân cuồn cuộn. Lúc ông ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng ra tay cùng một thời điểm. Chỉ thấy hắn lăng không bước ra một bước, thân thể chưa hoàn toàn rơi xuống, chân nguyên dân trào bộc phát ra, dưới chân nhất thời xuất hiện sóng khí màu vàng. Mượn sóng khí trùng kích, thân hình vốn đang rơi xuất hiện lại nổi lên, sau đó dường như mũi tên rời dây cung bắn ra ngoài, 6 viên Long Hổ đang vốn được bị chân nguyên bao bọc, cũng đã thu hồi chân nguyên. Đang dược hòa tan. Năng lượng dân trào tới cực hạn, phát nổ ầm ầm trong thân thể. Trong nháy mắt, tốc độ lao ra của Thẩm Trường Thanh trở nên nhanh hơn. Vốn từ phạm vi của kiến trúc đến phạm vi của ao máu là khoảng 100 trượng. Thế nhưng, dưới tình huống hai người toàn lực ứng phó, cự ly 100 trượng chỉ là không đến 2-3 hơi thở, đã hoàn toàn kéo gần. Chết, Tuần Khúc trợn mắt trừng trừng, năng lượng màu đen như thủy triều cuồng trào mãnh liệt, một quyền đánh ra, quyền cương phá nát tất cả. tại trước mặt quyền cương. Dư âm hủy diệt đã giảm xuống rất nhiều, trong nháy mắt liền bị xé rách. Con yêu tà nằm trong dư âm hủy diệt, vốn đã bị thương không nhẹ, sau khi cảm nhận được uy hiếp đáng sợ, ngay lập tức muốn thoát thân ra ngoài. Nhưng mà... đã quá muộn. Lúc yêu tà muốn tránh né, quyền cương liền đã đấm vào trên người của nó, lực lượng kinh khủng phát tiết, con yêu tà kia kêu thảm thê lương. Thân thể dường như đạn pháo, đập mạnh rơi vào ao máu sụp đổ phía dưới. Để cho ta tới. Âm thanh uy nghiêm hùng hồn truyền đến. Tuần Khúc vừa thở hổn hển một hơi, quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cả người tỏa ra ánh sáng vàng, dường như Phật Đà xuất hiện, ánh sáng vàng rực rỡ chói lọi. Một chưởng trấn áp xuống, một chữ vạn ngưng tụ ra trong lòng bàn tay, nương theo chưởng cương rơi xuống, chữ vạn dường như một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Âm. Một chưởng từ trên trời giáng xuống. Trấn áp về hướng ao máu. Xích Dương thần chưởng. Sau khi sở hữu đại nhật chân nguyên, xích viêm thuộc tính trong xích dương thần chưởng, trở nên càng thêm cường đại, chưởng cương còn chưa hoàn toàn chạm xuống, máu loãng trong ao máu, đã bị bốc hơi rất nhiều. Yêu tà rơi xuống trong ao máu, cũng đã bạo lộ ra thân hình. Nó nhìn chưởng cương rơi xuống, một uy hiếp tử vong xuất hiện trong lòng. Trên khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nương theo thét chói tai, chưởng cương mãnh liệt rơi xuống. Âm. Mặt đất chấn động. Khí tức cực nóng dâng trào, càng quét ra bốn phương tám hướng. Những bộ thây khô vốn đang lao đến, giờ phút này giống như là hoàn toàn mất đi sinh mạng. Đều té ngã xuống đất, không còn có thể nhúc nhích một chút. Bụi bặm rơi xuống, đợi khi Tuần Khúc đưa mắt nhìn lại, vị trí ban đầu của ao máu, đã có một chưởng ấn khổng lồ, in thật sâu ở nơi ấy. Về phần con yêu tà kia, đã sớm biến mất không thấy hình bóng, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Nhìn về hướng bên cạnh ao máu, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt đứng thẳng ở nơi ấy bất động. Đã chết. Tuần Khúc thở sâu, trên mặt có thần sắc khiếp sợ. Đã chết. Con yêu tà tàn sát cả thành Lư Dương đã chết. Kết quả khiến ông không tưởng được, dựa theo thiết tưởng trước kia chính là, con yêu tà kia cùng con yêu ma liều mạng lưỡng bại câu thương, sau đó bản thân mình cùng Thẩm Trường Thanh lập tức đánh lén, tranh thủ đem con yêu tà kia đánh thành trọng thương. Sau đó lại dựa vào lực lượng, từng chút đem con yêu tà kia mài chết. Thế nhưng, ác chiến trong dự đoán không có xuất hiện. Con yêu tà kia vậy mà vừa đối mặt, đã bị bọn họ diệt. Là yêu tà quá yếu? Hay là đám người mình quá mạnh mẽ? Tuần Khúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó bất động, trong lòng khiếp sợ không có bất luận dấu hiệu giảm bớt. Ông biết rõ. Chân chính giết chết yêu tà, không phải bản thân mình, mà là đến từ một chưởng cuối cùng của đối phương. Uy lực của một chưởng ấy. Cho dù Tuần Khúc thân là trấn thủ sứ, đều có dự cảm tử vong. Nếu như đem con yêu tà kia đổi thành bản thân mình, ông cũng không có bất luận nắm chắc có thể ngăn cản. Có thể nói, một chưởng ấy, hoàn toàn vượt qua cực hạn có thể thừa nhận của bản thân mình. Ánh sáng vàng. Phật Đà. Nếu như Thẩm trưởng lão không phải ở trấn Ma Ti, chỉ sợ sẽ bị Phật môn tranh đoạt đi. Tuần Khúc âm thầm xúc động. Ông hiện tại không có bất luận hoài nghi gì, trên người Thẩm Trường Thanh nhất định là có tu luyện võ học cường đại của Phật môn. Mà trong Phật môn, võ học mạnh mẽ nhất chỉ có hai môn. Một môn là Như Lai Kim Thân. Một môn chính là Đại Nhật Chân Kinh. Hai môn võ học này, Tuần Khúc cũng chỉ là nghe qua trong truyền thuyết mà thôi, không có thật sự chứng kiến qua. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh mới vừa rồi hiển lộ ra khí tức cùng với trạng thái, đều rất là cùng loại với hai môn võ học đứng đầu của Phật môn, lại nghĩ đến thân phận trưởng lão của võ các của đối phương, tất cả cũng có thể giải thích thông. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh bên cạnh ao máu. Ông có thể cảm giác được, khí tức trên người của đối phương, đang từng chút trở nên mạnh mẽ. Võ giả chém giết yêu tà, có thể rèn luyện chân ý của võ đạo, Thẩm trưởng lão chém giết con yêu tà kia, chỉ sợ là có không ít thu hoạch. Trong mắt của Tuần Khúc có thần sắc cực kỳ hâm mộ. Thực lực của đối phương vốn đã mạnh mẽ, hiện tại lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng... ông một lần nữa nghĩ tới một chưởng từ trên trời giáng xuống, trong lòng chỉ có may mắn. May là, Thẩm trưởng lão là người một nhà, nếu như là kẻ địch, vậy phiền phức có thể to lắm. Chương 468, mùa thu hoạch lớn, 1, trong thức hải. huyết sắc liên hoa đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi chém giết con yêu tà kia, liền có một luồng lực lượng tinh thần, từ trong mơ hồ cuộn trào mãnh liệt mà đến, trực tiếp tiến vào bên trong thức hải. Giây phút ấy, Thẩm Trường Thanh đều không kịp làm ra phản ứng, cả người lâm vào trạng thái ngây dại. Bên trong thức hải, huyết sắc liên hoa điên cuồng rung động, cánh hoa thứ ba vốn đang mờ ảo, trực tiếp liền ngưng tụ thành thực thể. Không chỉ như vậy, cánh hoa thứ tư cũng sinh trưởng, đầu tiên là hư vô, sau đó là hoàn thiện, cuối cùng ngưng tụ thành thực thể. Rất nhanh. Thứ năm cánh hoa sinh trưởng. Tô Uyển Nhi đã chết. Trong một đại điện bị bóng tối bao phủ, trên mặt có đặt một hàng hồn đăng. Nhìn những hồn đăng ấy, minh chủ của Vinh Sinh Minh mang theo mặt nạ, nhìn không ra sự thay đổi của khuôn mặt. Ở bên cạnh gã, có một trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh đi theo. Thực lực của Khấu Thương trưởng lão cùng Tô Uyển Nhi trưởng lão đều không kém, bây giờ hồn đăng của bọn họ trước sau đều tắt, chẳng lẽ là gặp phải cường địch? Có lẽ là vậy. Ngữ khí của minh chủ Vinh Sinh Minh rất lạnh nhạt. Hai người trưởng lão chết, không có làm cho trong lòng gã có dao động quá lớn. Trưởng lão mà thôi. Vĩnh Sinh Minh không nói còn nhiều, nhưng số lượng cũng không ít, ánh mắt của gã là dừng lại ở một chiếc hồn đăng không giống bình thường. Chiếc hồn đăng này vốn không nên đặt ở chỗ này. Chỉ là bởi vì có vài nguyên nhân, cho nên tạm thời để ở chỗ này mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua. Hồn đăng kịch liệt rung động, sau đó ngay trong tầm mắt của hai người, vụt tắt trong yên lặng. Âm. Trong đại điện, một khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Minh chủ. Âm thanh của trưởng lão Vĩnh Sinh Minh trở nên run rẩy, dưới sự bao phủ của luồng khí tức, lão ta cảm giác bản thân mình liền dường như con kiến hôi, chỉ cần đối phương hơi dùng sức, là có thể nghiền chết. Nhìn hồn đăng đã tắt. Hai tay đặt ở sau lưng của minh chủ Vinh Sinh Minh, nắm tay nắm chặt không tự chủ được, nhưng bởi vì mang mặt nạ, từ đầu đến cuối nhìn không ra sắc mặt thay đổi, một lát sau. Mới có âm thanh lạnh lùng, từ phía sau mặt nạ truyền ra. Em Mờ Hưu đã chết, Thành Lưu Dương khẳng định là có biến cố lớn, bằng không Âm Hưu sẽ không chết đơn giản như vậy. Khác với trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh. Âm Hưu cho dù chết, cũng không thể chết không rõ ràng. Lý do rất đơn giản. Đối phương xuất thân từ tộc yêu tà. Mà Vĩnh Sinh Minh nghiêm ngặt mà nói, chỉ là thế lực dưới trướng của tộc yêu tà mà thôi. Nếu như vì Âm Hưu chết, dẫn đến tộc yêu tà trách tội xuống, bản thân mình tuy rằng không sợ hãi, nhưng cũng là một phiền phức. Bất quá, chân chính khiến minh chủ Vinh Sinh Minh lưu ý là Âm Hưu vì sao sẽ chết. Dựa theo dự tính của gã, người của Phủ U Nam có thể chém giết Âm Hưu là có một chút, nhưng những người đó đều không có khả năng ra tay mới phải, nếu như nói là Tuần Khúc mắc kẹt trong Thành Lưu Dương giết Âm Hưu, vậy cũng không có khả năng. Thực lực của Tuần Khúc tuy rằng không kém, nhưng so sánh với Âm Hưu, cũng chỉ là như nhau mà thôi. Đối phương nếu như muốn chém giết Âm Hưu, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cha, ta muốn biết, Âm Hưu rốt cuộc là chết trong tay ai, cùng với Thành Lưu Dương đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Âm thanh của minh chủ Vinh Sinh Minh trở nên lạnh giá. Âm Hưu chết, rất có khả năng dẫn đến việc lôi kéo con yêu tà kia của Thành Lưu Dương thất bại. Như vậy, con yêu tà của Thành Lưu Dương chưa chắc sẽ gia nhập vào phe mình. Hơn nữa, con yêu tà kia tuy mạnh, nhưng ở Phủ U Nam bên kia, đều có khả năng bị trấn ma ti tiêu diệt bất cứ lúc nào. Thậm chí, Tuần Khúc mắc kẹt bên trong Thành Lưu Dương, đều có khả năng thoát khốn. Âm Hưu chết. Chuyện liên quan rất trọng. Kế hoạch trước kia, đều sẽ bởi vì cái chết của đối phương mà bị ép bỏ dở. Cho nên, minh chủ Vinh Sinh Minh vô luận như thế nào, đều muốn tra ra chân tướng của chuyện này. Trưởng lão Vĩnh Sinh Minh chảy đầy mồ hôi lạnh sau lưng, cuống quýt cúi đầu trả lời, vâng. Sau đó, lão ta liền lui xuống. Trong đại điện, chỉ có một mình minh chủ Vinh Sinh Minh ở nơi ấy, lần này phái người đi tới Thành Lưu Dương, xem như là toàn quân bị diệt, ta thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai phá hủy kế hoạch của ta. Người đâu? Dứt lời. Lại có người từ bên ngoài đi đến. Minh chủ, có gì căn dặn? Vương Mộ Bạch đại nhân, có tin tức gì không? Minh chủ Vinh Sinh Minh xoay người, nhìn thanh niên trước mặt, thản nhiên hỏi, nghe vậy, thanh niên cúi đầu, Vương Mộ Bạch đại nhân sau khi thoát khỏi thủ đô Đại Tần, liền không còn có hành tung, chúng ta nhiều lần phái người tra xét đều là không có kết quả, nhưng một thời gian trước có tin tức nói, tại phủ Quảng Nguyên đã từng xuất hiện hành tung của đại nhân. Nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta vẫn còn phải xác định. Phủ Quảng Nguyên. Minh chủ Vinh Sinh Minh nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu như ta nhớ không lầm, tai họa của phủ Quảng Nguyên hơn 200 năm trước, chính là ngài gây ra, chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở nơi ấy, cho nên mới muốn đi phủ Quảng Nguyên. Tình cảnh yên lặng xuống. Thanh niên không có tự ý mở miệng, quấy rối Minh chủ Vinh Sinh Minh trầm tư. Không biết trải qua bao lâu, Minh chủ Vinh Sinh Minh phục hồi tinh thần lại từ trong trầm tư, tận lực tìm ra hành tung của ngài, nhưng không nên đánh cỏ động rắn, có bất luận tin tức gì lập tức bẩm báo, mặt khác Vương Mộ Bạch đại nhân hỉ nộ vô thường, không nên làm ra hành động quá khích. Bằng không chọc giận ngài, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vâng. Trong thành Lư Dương. Vạn vật yên tĩnh. Tất cả thây khô đều mất đi sinh mạng, té ngã xuống đất. Thẩm Trường Thanh một mình một người, vẫn đứng bất động ở nơi đó. Tuần Khúc cũng tìm một chỗ, yên lặng tĩnh tọa, khôi phục tiêu hao trong người. Trước đó sử dụng Thiên Nguyên Đan, thế nhưng đan dược không có luyện hóa hoàn toàn, vết thương cũng chưa có khôi phục 100%. Hiện tại có thời gian. Tự nhiên là đem năng lượng của đan dược còn lại trong thân thể, toàn bộ đều luyện hóa, nhân cơ hội này khôi phục vết thương hoàn toàn. Chương 469, mùa thu hoạch lớn, 2. Ông không có đi quấy rối Thẩm Trường Thanh. Ông rất rõ ràng. Đối phương hiện tại đang xảy ra sự lột xác mạnh mẽ, đợi sau khi Thẩm Trường Thanh tỉnh táo lại, thực lực khẳng định sẽ có thay đổi rất lớn. Bên kia, Thẩm Trường Thanh đã sớm hoàn toàn có phản ứng từ sau khi lực lượng tinh thần trùng kích. Thế nhưng biến hóa trong thức hải, khiến hắn không phân thần được, lúc này. Huyết sắc liên hoa, đã nở ra cánh hoa thứ 6, khiến cho lĩnh ngộ đối với bách chiến chân ý. Cũng là tiến vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc. Trong giai đoạn này, Thẩm Trường Thanh dường như đặt mình trong một sa trường, hóa thân thành vô song thiết kỵ, hủy diệt tất cả sinh linh ngăn chặn lại phía trước bản thân mình. Thiết kỵ vạn người. Quét ngang sa trường. Mặc cho phía trước có bao nhiêu kẻ địch, đều không thể ngăn được lưỡi đao. Khi một loạt sinh linh ngã xuống, nhiều máu tươi, nhuộm đỏ thiết kỵ. Cuối cùng, đợi sau khi tất cả sinh linh bị chém giết hầu như không còn, trên người thiết kỵ vô song quét ngang sa trường, đã có một tầng huyết tương rất dày bao phủ, như là hóa thân của hủy diệt, hung sát khí tỏa ra không thể kiềm chế. Chân ý biến hóa. Khiến thân thể của Thẩm Trường Thanh ở bên ngoài, cũng tản ra một luồng hung sát khí ngập trời, hung sát khí xông lên tận trời. Như là ma thần hàn lâm, Tuần Khúc trực tiếp tỉnh táo lại từ trong trạng thái tu luyện, nhìn hung sát khí bộc phát ra từ trên người của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lập tức đại biến. Tẩu hỏa nhập ma. Phản ứng đầu tiên của ông chính là cái này. Đợi thấy được Thẩm Trường Thanh không có bất luận cái gì khác thường, Tuần Khúc mới hồi phục tinh thần lại. Không phải tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng ông thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm nhận được hung sát khí kinh thiên, sắc mặt lại khẽ biến. Thẩm trưởng lão đến tột cùng tu luyện loại chân ý gì, vậy mà sở hữu hung sát khí đáng sợ như vậy, nếu như hắn không phải người của Trấn Ma Ti. Mà là một vị tướng quân chinh chiến sa trường vô số năm, chỉ sợ đều không có người hoài nghi. Cái gì là hung sát khí? Sát khí nồng nặc tới trình độ nhất định, mới có thể lột xác thành hung sát khí. Nếu như là sát khí, chỉ cần là giết vài người, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ ngưng tụ một chút. Nhưng mà hung sát khí, trừ khi là đao phủ này tay nhuộm máu tanh, hoặc là người có kinh nghiệm sa trường cực kỳ phong phú, mới có khả năng ngưng tụ ra. Thế nhưng, nếu muốn sở hữu hung sát khí như Thẩm Trường Thanh hiện tại, vậy không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là một vài tướng quân có kinh nghiệm sa trường, đều không nhất định có thể ngưng tụ ra hung sát khí của loại cấp bậc này, loại hung sát khí này. Không tàn sát hàng chục vạn người, là rất khó ngưng tụ ra, nguyên nhân chính là như vậy. Tuần Khúc mới có thể khiếp sợ như thế. Không có gì đặc biệt. Chỉ là bởi vì hung sát khí quá mức nồng nặc. Đối với thay đổi trên người, Thẩm Trường Thanh không thèm để ý, hắn bây giờ, đang hoàn toàn chìm đắm trong sự lột xác của chân ý không biết trải qua bao lâu. Luồng lực lượng tinh thần đến từ bên ngoài, dần dần tiêu hao hầu như không còn. Chân ý diễn hóa, cũng rốt cục ngừng lại. Trong thức hải, liên hoa sở hữu 7 cánh hoa, đang nhẹ nhàng chập chờn, chăm chú nhìn lại, có thể phát hiện cánh hoa thứ 7 có chút không giống với những cánh hoa khác, như là một bóng mờ. không có ngưng tụ thành thực thể. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra. Huyết sắc nồng nặc chợt lóe từ trong mắt của hắn liền biến mất, hung sát khí vốn tỏa ra ngập trời, trong giây phút hắn mở mắt, cũng đã biến mất không thấy. Sau đó, hắn liền không khỏi nhìn bản điều khiển một chút, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão của võ các chân ý, bách chiến chân ý, sáu thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng 27, không thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, tầng 26, không thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ 1, giết chóc, 316 giá trị giết chóc từ hai con số, một lần nữa biến thành ba con số, 200 điểm trong đó, là con yêu tà trong ao máu cống hiến, giá trị giết chóc còn lại, chính là chặt đứt cánh tay của yêu ma, cùng với một tên yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh cung cấp. Khiến Thẩm Trường Thanh tiếc nuối chính là một tên yêu nhân, cùng với con yêu ma kia cuối cùng chết, bản thân mình không có đạt được nhiều giá trị giết chóc. Chỉ là đuổi đến nơi đây, nhặt lấy một chút giá trị giết chóc cuối cùng không có hoàn toàn tan biến, một chút giá trị giết chóc không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 điểm mà thôi, nhưng cũng có chút còn hơn không. Tiếc nuối vừa xuất hiện, liền biến mất không thấy. Hắn sẽ không trở thành loại lòng người không bao giờ là đủ, rắn mà lại muốn nuốt voi. Chém giết yêu tà của thành Lưu Dương, khiến chân ý từ hai thành trực tiếp đột phá tới sáu thành, hơn nữa là cách đột phá bảy thành cũng không kém bao nhiêu. Thu hoạch như vậy, đã nói là cực kỳ phong phú. Chân ý lột xác, khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác thức hải trong mình lớn mạnh không ít, một thần niệm quét ngang ra, lấy bản thân làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong vòng trăm trượng, đều nằm trong cảm giác của mình. Cho dù là bụi bặm trên mặt đất, đều có thể thấy được rõ ràng. Cảnh giới không có đột phá. Thế nhưng Thẩm Trường Thanh cảm nhận được rõ ràng, thực lực của chính mình trên cơ bản ban đầu, đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Một phương diện rõ ràng nhất, chính là chân ý của võ đạo đột phá, khiến cho lực lượng tinh thần tăng trưởng biên độ lớn, vốn là một vài động tác bình thường, ở trong mắt của hắn xem ra, đều là biến thành chậm rãi. Cứ như vậy, nếu như giao chiến cùng đối thủ, có thể chiếm không ít tiên cơ. Đặc biệt cường giả giao đấu. Một tiên cơ, có lẽ là có thể quyết định thắng bại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một trong số các chỗ tốt do chân ý của võ đạo đột phá mang đến mà thôi. Phương diện khác, cũng có khác biệt rất lớn. Ví dụ, thừa nhận tấn công tinh thần của cường giả, sẽ không bị dao động. Chương 470, lửa đốt thành Lưu Dương mặt khác chính là dùng lực lượng tinh thần tấn công người khác, hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Nếu như âm hưu một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc khiến đối phương trốn đều trốn không thoát. Chúc mừng Thẩm trưởng lão công lực tiến nhanh, có lẽ không được bao lâu, Trấn Ma Ti sẽ xuất hiện một vị cường giả đứng đầu, âm thanh mang theo ý cười của Tuần Khúc truyền đến. Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn lại, không khỏi cười nhạt, Tuần trấn thủ quá khen rồi, tông sư chỉ là tông sư, không thể phá vỡ cực hạn, từ đầu đến cuối là không thể so sánh cùng trấn thủ sứ mạnh mẽ. Hắn hiện tại có nắm chắc đối phó yêu ma, thậm chí là chém giết yêu ma. Nhưng bất quá, đều là yêu ma cấp thấp mà thôi. Nếu như là yêu ma trung cấp trở lên, Thẩm Trường Thanh vẫn không có năng lực chống lại. Liền giống như yêu tà trong thành Lưu Dương, đối phương chỉ là yêu ma cấp thấp đỉnh phong, còn chưa đột phá thành công. Nhưng bộc phát ra thế tấn công, đã đáng sợ hơn nhiều so với yêu ma cấp thấp bình thường. Âm hưu ở trước mặt nó. Không nói không có lực lượng phản kháng, nhưng cũng rất khó chống lại. Cuối cùng, nếu không phải đối phương tự bạo, khiến cho con yêu tà của thành Lưu Dương tránh né không kịp, thừa nhận lực lượng hủy diệt, bọn họ cũng không có cơ hội một đòn trực tiếp giết chết nó. Trong tin đồn, nếu có người có thể đem hệ thống tinh thần cùng hệ thống thân thể, toàn bộ đạt đến đỉnh phong, là có thể phá vỡ cực hạn của võ giả, sau đó đột phá đến một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Thế nhưng cái tin đồn này, cuối cùng vẫn chỉ là tin đồn, bởi vì chưa từng có người có thể trong lúc sinh thời đồng thời đem hai hệ thống đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Theo ta thấy, Thẩm trưởng lão có thể thật sự có cơ hội này, không, là tuyệt đối có cơ hội này. Tuần Khúc nói đến phía sau, lại thay đổi một câu khẳng định. Đổi lại là người bình thường, ông không dám nói ra lời như vậy. Nhưng người trước mặt là Thẩm Trường Thanh, vậy không vấn đề gì. Tuần Khúc biết. Đối phương trong phương diện hệ thống thân thể, tới giai đoạn thứ hai rồi, so sánh với đỉnh phong chân chính, thật ra không kém bao nhiêu. Vừa rồi lại chém giết một con yêu tà mạnh mẽ, phương diện hệ thống tinh thần, cũng có đột phá rất lớn. Kết hợp độ tuổi hiện tại của Thẩm Trường Thanh, ông đều hoài nghi. Thêm 10 năm nữa, đối phương thật sự có khả năng đến cảnh giới hai đại hệ thống đỉnh phong. Đối mặt với lời khen tặng của Tuần Khúc, Thẩm Trường Thanh cũng không có hưng phấn. Hắn nhìn vô số thây khô trên mặt đất, nụ cười trên mặt biến mất. Tuần Trấn Thủ hiện tại dự định làm như thế nào? Thành Lư Dương xem như là hoàn toàn trở thành một tòa tử thành. Còn lại nên làm như thế nào? Là một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Nghe vậy, biểu tình trên mặt của Tuần Khúc cũng âm trầm xuống. Tình huống hiện tại của Thành Lư Dương tuyệt đối không thể công khai với dân chúng, bằng không sẽ dẫn tới bách tính của phủ U Nam khủng hoảng, đến lúc đó dân tâm đại loạn, có thể không dễ dàng xử lý như vậy. Dân tâm hỗn loạn. Nói không chừng sẽ bị một kẻ có giả tâm lợi dụng. Đến lúc đó, thậm chí xuất hiện dân biến đều cũng có khả năng. Đại Tần hiện tại vốn đã bị yêu tà gây họa, lại mang tộc cùng Đại Chu làm phức tạp, nếu như có nội loạn, vậy thật là ngàn thương trăm lỗ. Chính phủ, cùng một nhịp thở. Phủ U Nam nếu có náo động, như vậy các phủ khác, đều sẽ không yên bình. Nói đến đây. Tuần Khúc nhìn đông đảo thây khô trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Thành Lư Dương đột nhiên bốc cháy, cả tòa thành trì đều bị lửa lớn nuốt chửng. Bách tính của Thành Lư Dương chạy không thoát, toàn bộ chôn thân trong biển lửa. Thẩm Trường Thanh im lặng. Hắn rõ ràng ý của Tuần Khúc. Cùng với đem sự diệt vong của Thành Lư Dương, đổ lên trên người của yêu tà, dẫn tới bách tính khủng hoảng, không bằng đẩy cho thiên tai nhân họa, trái lại động tĩnh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù một thành hủy diệt, tất cả bách tính đều trốn không thoát, sự việc truyền ra khẳng định sẽ đưa tới rung động rất lớn. Nhưng so sánh với yêu tà gây họa, rung động như vậy không là cái gì. Dù sao, thiên tai nhân họa không thể tránh né. Nhưng nếu như là yêu tà gây họa, vậy đó chính là vấn đề của bản thân triều đình. Có cái gì cần ta hỗ trợ không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Tuần Khúc nói, Thành Lư Dương quá lớn, một mình ta cuối cùng có hạn, Thẩm trưởng lão vẫn là giúp đỡ một chút đi. Nửa ngày thời gian, bên trong Thành Lư Dương có lửa lớn bốc cháy hừng hực, ánh lửa tận trời, đốt cháy tất cả sương mù dày đặc hầu như không còn, lộ ra sắc trời u ám bên ngoài. Phía trước thành trì, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người đứng ở nơi đó. Bọn họ đều yên lặng nhìn lửa lớn trước mặt, dù cho cách rất gần, cũng không sợ sóng nhiệt ăn mòn. Chỉ là dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của hai người đều trở nên đỏ bừng. Yêu tà một ngày không dứt, bách tính liền vĩnh viễn không có ngày yên ổn, sắc mặt Tuần Khúc trở nên lạnh nhạt, nhưng trong mắt đã có hàn ý làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Một lần yêu tà gây họa, để cho bách tính toàn thành toàn bộ chết hết. Nếu như xuất hiện thêm vài lần, như vậy nhân khẩu của Đại Tần đều phải giảm mạnh. Đột nhiên, Tuần Khúc quỳ xuống mặt đất, hướng về Thành Lư Dương dập đầu ba cái, thân là trấn thủ sứ, nhưng không bảo vệ được các người bình an, thật sự là tội lỗi của chúng tôi, ngày sau Tuần mổ sẽ chém giết yêu tà, lấy nó để an ủi vong linh của các người. Nói xong, ông mới đứng dậy khỏi mặt đất. Thẩm Trường Thanh thấy cảnh này, không khỏi an ủi một câu, Tuần trấn thủ cũng không cần tự trách, loại yêu tà gây họa như vậy, coi như là trấn ma ti cũng không dự liệu được, lúc này chém giết yêu tà trong thành, cũng xem như báo thù vì bọn họ, sai, chính là sai, không có gì để ngụy biện. Tuần Khúc lắc đầu. Ông nhìn Thành Lư Dương bị lửa lớn nuốt chửng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ta thân là trấn thủ sứ, bảo hộ bách tính vốn là chức trách của ta, bây giờ Thành Lư Dương bị diệt. Trấn Ma Ti có trách nhiệm không thể chối. Chương 471, Thẩm Trường Thanh rất mạnh.